Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xa cửa đi thẳng lên lầu 1, trên tường bên ngoài đại sảnh có đặt điện thoại tố giác. Tên tôi là Cố Học Văn, hoan nghênh cô đi khiếu nại. Được được, Tà Phán Tình gật đầu, dùng sức dậm chân xuống sàn xoay người bỏ đi. Cố Học Văn cũng không ngăn cản, sau khi cô đi rồi anh cũng đứng dậy im lặng rời đi. Tà Phán Tình mặc kệ, giận dữ đùng đùng đi xuống lầu. Phòng làm việc ở đây kẹo trái kẹo phải, thiếu chút nữa lạc đường. Hai lần đến đây không phải là tự nguyện, cô ngay cả đường đi cũng chưa kịp nhìn rõ ràng. Vòng vào một hồi, rốt cuộc cũng tìm được lối ra. Nơi đại sảnh rộng rãi, lúc này chỉ có một người trực ban đang ngồi trong buồng trực. Tà Phán Tình đi đến đại sảnh, đem toàn bộ những khuôn mặt trên hình ảnh nhìn qua một lần, phát hiện không tìm được cái tên họ Cố vừa rồi. Cô không có bất kỳ tấm ảnh nào của người đã bắt cô vào ngày hôm nay. Tầm mắt nhìn xuống dưới, phần bảng tin có số điện thoại khiếu nại. Tà Phán Tình dùng tốc độ nhanh nhất ghi nhớ 11 con số điện thoại di động, rồi vọt tới phòng trực ban, cầm điện thoại thoăn thoắt bấm số. Vì cảnh sát trực ban đang muốn ngăn cản lại, thì trong đại sảnh đã vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Tà Phán Tình quay đầu, điện thoại được nhấc lên, cô nói vào điện thoại như pháo nổ. Đây có phải là điện thoại khiếu nại cảnh sát hay không? Tôi muốn khiếu nại một cảnh sát của các người. Hắn làm chuyện gì mà cô phải khiếu nại? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tà Phán Tình. Cô không thể tin xoay người. Cô Hoàng Văn cầm điện thoại đứng sau lưng cô, nhìn cô chằm chằm. Rầm một cái ném điện thoại xuống. Tà Phán Tình vọt tới trước mặt anh, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Anh rốt cuộc là ai? Cố Học Văn. Một lần nữa lặp lại tên của mình, trên tay Cố Học Văn còn cầm túi sách và quần áo của Tà Phán Tình. Cô có thể đi rồi. Anh... Đi, cô đương nhiên sẽ đi. Cái nơi quái quỷ này ai thèm đến chứ? Nắm tay nới lỏng nắm lại, Tà Phán Tình thật muốn thét chói tai, muốn giết người. Điện thoại khiếu nại là số điện thoại của gã này, đùa sao? Dùng sức đoạt lại đồ đạc từ trong tay anh, Tà Phán Tình thật sự không nghĩ ra được lời nào để nói. Có thể mắng đều đã mắng rồi, có thể chửi cũng đã chửi rồi. Anh... Cố Học Văn, đừng để cho tôi gặp lại anh, mà không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Hừ. Tức giận xoay người bước đi, cô có cảm giác mình tức giận tới mức đau dạ dày, đau đầu đau lưng, toàn thân chỗ nào cũng thấy khó chịu. Vì vậy bước đi của cô cũng nhanh hơn. Động tác giống như muốn trốn tránh của cô làm cho Cố Học Văn đứng đó nhìn theo bóng sáng cô bất động thật lâu, cho tới khi Tả Phán Tình tìm ra đến cổng của cục công an, bắt taxi đi khỏi, anh mới đi vào. Học Văn, có đến rồi hả? Trần Tĩnh Như ngồi trong quán trà, mỉm cười nhìn con trai đang đi vào. Mẹ. Cố Học Văn nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy có người khác mới đi đến trước mặt bà. Nhìn sắc mặt hồng hào của bà, anh quan tâm hỏi. Không phải mẹ nói là mẹ không khỏe sao? Sao lại tới đây uống trà? Có đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Mẹ không sao. Trần Tĩnh Như cười cười, mặc dù chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý của bà. Chỉ là mẹ nhớ con quá thôi, mau lại đây ngồi đi. Bà đầu mẹ. Cố Học Văn ngồi xuống bên bà. Không phải bà nói cũng tới đây sao? Sao hai người không đi cùng nhau? Ông ấy sao? Ánh mắt Trần Tĩnh Như lấp lánh. Ông ấy đi đón khách. Đón khách? Ừ. Trần Tĩnh Như kéo tay con trai, nở nụ cười hiền hậu nhưng cũng mang chút nghiêm túc. Học Văn, con cũng không còn nhỏ, nhưng mẹ vẫn luôn lo cho tương lai của con. Con cũng biết, mẹ. Mẹ. Trận lời nói của bà, cô Học Văn đã đoán được mình bị lừa đến đây là vì chuyện gì. Mẹ lại sắp xếp cho con coi mắt. Mẹ đừng làm ở Mỹ nữa, con có việc, con đi trước đây. Mới rút tay về, nhưng Trần Tĩnh Như lại nắm quá chặt. Đôi mắt bà chớp chớp như muốn khóc. Học Văn, có nhất định phải như vậy sao? Cô Học Văn bất động, anh sợ nhất là nước mắt của mẹ mình. Mà bà khóc thì anh cũng không biết làm thế nào. Mẹ đừng như vậy nữa, con bây giờ không nghĩ đến chuyện này. Vậy khi nào thì mới nghĩ đến? Trần Tĩnh Như vất vả lắm mới lừa được con trai đến, không thể cứ như vậy để nó rời đi. Khi con thi đại học, mẹ muốn con thi đại học T, nhưng con lại một mực thi vào trường quân binh. Tốt nghiệp đại học con muốn ở lại trong doanh trại thì cũng tự mình quyết định. Con muốn làm quân nhân, mẹ cũng không ngăn cản. Nhưng con nhìn xem, con được làm trung tá lại không muốn làm, lại chạy đến đây nhận chức đội trưởng gì đó. Học Văn, con có nghĩ đến tâm trạng của mẹ hay không? Mẹ, cô Học Văn không muốn nghe chuyện này. Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nói nữa. Không phải, mẹ phải nói. Trần Tĩnh Như thấy thời gian vẫn còn sớm để nói tiếp. Con muốn làm lính đặc công, con muốn bắt những tên xấu xa, chuyện đó mẹ không quản con. Nhưng Học Văn, con có nghĩ tới hay không? Công việc bây giờ của con, dù con không nói mẹ cũng biết nó có bao nhiêu nguy hiểm. Mẹ cũng không muốn suy nghĩ, nhưng mỗi lần con đi làm nhiệm vụ mẹ lại lo lắng cho con. Mẹ sợ con đi rồi thì... Trần Tĩnh Như không nói thêm được nữa, nước mắt như mưa thì nhào chảy xuống. Con cũng sắp 30 tuổi rồi, mẹ cũng không cần con phải bỏ nghề. Chỉ cần con tìm một cô gái tốt, tính chuyện tương lai là được. Coi như để mẹ yên tâm có được hay không? Trần Tĩnh Như nói xong vẫn không ngừng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net